còn chức thống lĩnh sẽ do hạng Khanh gia kiêm nhiệm, mời lã tướng quốc đứng dậy. Chiêu Cơ nghe mà chân hững, lã Bất Vi cũng lúng túng, hoang mang đứng dậy, cả tạ ơn mà cũng quên nói. Hàng Thiếu Long quỳ xuống nhận lệnh. Thầm nghĩ chiêu này thật là hay, diệu kế này khiến cho mình có thể trực tiếp quản lý cả đô vệ quân. Chắc chắn là do Lý Tường nghĩ ra. Tiểu Bàng đứng dậy, lạnh lùng quá. Chuyện này hãy cứ quyết định như thế, bảy triệu. Tiểu Bàng mời Chu Cơ đứng dậy rồi cùng Lý Tư rời khỏi nội đình. Hạng Thiếu Long trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ vô cùng, đồng thời cũng biết tất cả những trọng thần danh tướng trong sảnh cũng như gã cuối cùng đã cảm nhận được thủ đoạn và khí phách bao trùm thiên hạ của vị Tần Thủy Hoàng này. Mà y chỉ mới là một đứa trẻ chưa thành niên, Hạng Thiếu Long vì sợ Lộc Đăng Nhi và Doanh Doanh đeo lấy nữa nên cố ý đi cùng một đường với Lộc Công từ Tiên Vương Hậu. Vừa ra khỏi cửa điện, Lã Bất Vi và Mông Ngao đang chờ ở cửa điện. Thấy Hạng Thiếu Long bước ra thì bước tới nói, hey, chuyện hôm nay toàn là do Lã Hùng gây nên, bị quân Tây Miễn tội chết cho y, nhưng bổn tướng thì không thể tha cho y. Thiếu Long đừng có để chuyện này trong lòng. Bọn Lộc Công đều cảm thấy ngạc nhiên lắm, không ngờ Lã Bất Vi lại đồ lường như thế. Chỉ có Hạng Thiếu Long trong lòng biết rõ, Lã Bất Vi nhất định giết mình trong 3 ngày diễn ra lễ điền liệp, nên mới cố ý tỏ vẻ thân thiện với gã để cho mọi người không nghi ngờ âm mưu của y. Đương nhiên kế hoạch giết người do Mạc Ngạo và Quảng Trung Tà nghĩ ra tất sẽ kín như áo trời, không hề sơ hở. Hạng Thiếu Long làm ra vẻ áy náy, khiêm nhường nói, chuyện này tiểu tướng không còn cách nào khác, xin lã tướng đừng trách. Lã Bất Vi ha ha cười lớn, nói với bọn Lộc Công mấy câu rồi thân mật kéo Hạng Thiếu Long cùng ra khỏi cung, khiến cho Lộc Đăng Nhi và Doanh Doanh vốn đang đứng đợi ở ngoài cửa chỉ dám đưa mắt nhìn theo. Nhìn Lã Bất Vi cười nói huyên thuyên, giống như không hề xảy ra chuyện gì, Hạng Thiếu Long bắt đầu trong lòng cũng cảm thấy khâm phục. Trong nụ cười có dấu dao sắc, thật là lợi hại. Lã Bất Vi kiên quyết đòi đưa Hạng Thiếu Long một đoạn. Hạng Thiếu Long từ chối không được nên chỉ đành ngồi vào xe ngựa của y. Khi xe đi ngang qua tòa tướng quốc phủ sắp hoàn thành, chỉ thiếu có phần trang hoàng, Lã Bất Vi vui vẻ nói, sau đại lễ điền liệt ta sẽ dời đến cai nơi phòng thủy phúc địa này. Đây là quyện nhân địa vật của Hàm Dương. Song Châu lão sư lại nói, vì thiên tinh chuyển dời, 8 năm sau địa khí sẽ di chuyển vào cung Hàm Dương. Đó là thời khắc bị quân làm lễ đội mũ, thật là khéo. Hạng Thiếu Long đối với chuyện phong thủy thì một khiếu cũng chẳng xong, nhưng cũng biết chút ít về lịch sử, nghe thấy thì ngẩn người ra, cảm thấy khâm phục khả năng đoán trước của Châu Diễn. Lão Bất Vi chậm người sang cười. Có được 8 năm may mắn, ta đã có thể làm xong rất nhiều chuyện. Hạng Thiếu Long bắt đầu trong lòng khâm phục, nhưng tỏ vẻ chẳng có gì. Quả là bản sắc của một kẻ làm ăn, không hề sợ thua lỗ. Chỉ cần y có thể kiếm lời ở nơi khác là được. Lã Bất Vi đột nhiên đưa tay thân thiết nắm lấy vai gã mỉm cười. Tướng phủ mới mọi chuyện đều đã xong, chỉ thiếu một hảo nữ tế. Thiếu Long biết ý của ta chứ. Giờ đây ngươi đã gặp nương dung chắc là không kém. Lã Bất Vi ta yêu quý nhất là đứa con gái bảo bối này. Hạng Thiếu Long than thầm, đây có thể nói là cơ hội cuối cùng mà Lã Bất Vi cho mình. Vì tể tướng xuất thân là một con buôn này, vì ích lợi mà lôi kéo gã, cũng vì ích lợi mà đối phó với gã. Giờ đây một lần nữa, lôi kéo gã cũng chỉ vì 2 chữ lợi ích này. Y có thể nói là một kẻ chỉ nói đến công danh lợi lộc từ đầu đến chân, chỉ luận quan hệ lợi hại. Những chuyện khác đều gạt sang một bên. Nếu là kẻ khác, gặp tình huống này chí ít cũng phải tỏ ra rầu rĩ, nhưng y không hề tính toán, ngược lại còn tỏ ý tốt với Hạng Thiếu Long. Với hạng người này, dù cho đã trở thành nữ tế của y, hoặc là một đứa con do y sinh ra như Tiểu Bàng, trong mối quan hệ lợi hại, y cũng có thể hy sinh. Lã Hùng là một tấm gương. Hạng Thiếu Long cảm thấy rằng Lã Bất Vi không những thông qua Tiểu Bàng biến nước Tần thành thiên hạ của nhà họ Lã, nói không chừng còn có mưu đồ làm một quân chủ nữa. Lã Bất Vi thấy gã không từ chối dứt khoát, chỉ im lặng không nói, tưởng rằng gã đã động lòng, vỗ vai nói, Tiêu Long hãy cứ suy nghĩ đi, lần sau cứ cho ta một đáp án, dù thế nào đi nữa cũng đừng để chuyện của tên ngu ngốc ấy trong lòng. Xe ngựa dừng lại, thì ra là đã đến cửa chính của nhà thuộc. Hạng Thiếu Long nói lời đa tạ rồi xuống xe, trong lòng hiểu rõ, Lã Bất Vi sẽ hỏi gã một lần nữa trước lễ điền liệt. Nếu đáp án là không, thì sẽ đối phó với gã như kế hoạch đã định. Về đến nhà thuộc, ai nấy đều cung kính với gã. Hạng Thiếu Long mới biết hôm nay không những tiểu bàng đã lập được uy, mà mình cũng đã lập được uy trong Đô Kỵ quân. Sau này chỉ huy quân Đô Kỵ vốn xuất thân từ những nhà cao quý này, thử hỏi ai dám không phục. Đằng Dực và Kinh Tuấn đã sớm trở về trong nhà thuộc. Ba người gặp nhau không khỏi ôm bụng cười, trông rất sảng khoái, tiền đồ chính trị của Lã Hùng coi như xong, quả thật còn ác hơn giết cả y. Đằng Dực cười xong, nghiêm mặt nói: Lần này cả Quảng Trung ta cũng bị hại, tên tiểu tử này chắc chắn trong lòng hận lắm. Hạng Thiếu Long cười khổ nói: Có một chuyện càng khiến cho đệ và y trở nên như lửa dưới nước, bởi vì hôm nay Lã Bất Di vừa mới đề nghị hôn sự với đệ, hẹn cho đệ lần gặp mặt tới sẽ trả lời cho y. Kình Tuấn đôi mắt hấp háy nói: Lã nương dung ấy cũng gọi là xinh xắn, hay là hãy cưới ả về để báo thù cũng được. Đằng Dực giận lắm quát lên: Người tưởng tam ca của ngươi là hạng người gì? Kình Tuấn lập tức im mồm. Hạng Thiếu Long thở dài nói: Hay, chuyện này quá thật khiến cho người ta đau đầu. Nhưng nếu từ chối thẳng thừng, Lã Bất Di có lẽ sẽ không chấp nhận nổi, nhưng cũng không thể nghĩ ngợi nhiều hơn nữa. Khi Đằng Dực định lên tiếng thì có cận vệ vào báo, Doanh Doanh và Lộc Đăng Nhi lại đến tìm. Hạng Thiếu Long và hai thiếu nữ phóng ngựa ra ngoài thành, men theo quan đạo chạy xuống sườn đồi, đến một nơi bình nguyên bao la, lúc này là tiết trọng xuân, khắp nơi xanh thẳm một màu, lại có hai mỹ nữ xinh xắn đi cùng, bất đồ bao nhiêu ưu phiền quên sạch hết, trong lòng thư thái vô cùng. Doanh Doanh đến bên gã, chỉ một ngọn núi đang nhô lên ở giữa bình nguyên nói: Nó là ngọn Yết Mã Bi nổi tiếng, trên núi có các loại cây cổ thụ, bên cạnh có dòng suối trong, chúng ta hãy lấy đó làm mục tiêu, ai đến trước thì người đó thắng, sau này gặp nhau phải dùng lễ hạ thuộc, thời hạn là 3 tháng. Lộc Đăng Nhi yếu điệu cười. Đương nhiên chỉ không đơn giản như thi cưỡi ngựa, người thi đâu có thể dùng bất cứ biện pháp nào để ngăn cản đối phương, nhưng không được làm bị thương đối thủ hoặc ngựa, hiểu chưa? Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: Ngựa chạy nhanh như thế còn có thời gian đâu để đối phó người khác. Doanh Doanh liếc gã rồi thúc vào bụng ngựa, thoát ngựa phóng về phía trước. Nàng còn quay đầu lại nói: Điều đó chúng tôi làm sao biết được? Lộc Đăng Nhi cũng đồng thời phóng đi. Hạng Thiếu Long đã quen với sự bất chấp thủ đoạn của bọn họ, càng không có thời gian để tính toán với bọn họ nữa, vội vàng thúc con tật phòng, phóng như bay về phía trước. So với những kẻ sành ngựa như Vương Tiễn thì đương nhiên không thể bị được, nhưng chỉ so về tốc độ thì nhờ vào con tật phong này có lẽ sẽ không thể thua bất cứ ai. Vấn đề là trong lòng nghĩ đến hai thiếu nữ này đã từng giúp mình trong chuyện Lã Hùng, hôm nay nên nhường bọn họ một lần để dỗ cho bọn họ vui lòng. Nghĩ vậy nên trong lòng cũng không có ý tương tranh. Mọi người trên thảo nguyên đều lùi lại phía sau, bắt đầu trong lòng nghĩ đến Triệu Nhã. Giả sử có thể giết Điền Đan để trả thù cho Thiện Nhu, khi quay về, nàng có lẽ đã đến được Hàm Dương. Qua bao nhiêu trắc trở, gã nhất định phải đối đãi tốt với nàng, sẽ đem lại cho nàng cuộc sống hạnh phúc trong nửa đời còn lại. Hai thiếu nữ phía trước đã lẩn khuất vào trong khu rừng. Hạng Thiếu Long lại nhớ đến Cầm Thanh. Tình cảm là một thứ rất kỳ lạ, càng cố kiềm giữ, sức hấp dẫn lại càng lớn. Tình huống giờ đây giữa gã và Cầm Thanh như là thế. Không cần phải nhắc đến chuyện nam hoang nữ ái, chỉ cần cảm giác vi diệu khi hai người gặp nhau thì đã có mùi vị của trái cấm. Giả sử nếu mãi mãi không thể vượt qua giới hạn vô hình này, thì cảm giác ngoại tình về tinh thần ấy quả thật rất đẹp đẽ. Giả sử ở thế kỷ 21, có người bảo rằng gã đang kiềm giữ mình trước sắc đẹp, gã tuyệt không tin, nhưng chuyện này đã xảy ra, có thể gã thấy gã đã thay đổi rất nhiều. Khi đang suy nghĩ thì cả người lẫn ngựa đã tiến vào khu rừng, bóng hai thiếu nữ ẩn hiện ở phía trước. Thiếu nữ của thời đại này trưởng thành sớm, hoặc vì mới 14 tuổi đã có thể gả vào nhà người. Phong tục như thế nên mới 15-16 tuổi như Doanh Doanh và Lộc Đăng Nhi đã trở thành những đóa hoa tươi thắm. Lại thêm từ nhỏ học xà kỵ, kiếm thuật nên thân hình khỏe khoắn, so với các thiếu nữ ở các nước khác thì càng lanh lợi. Bọn họ quả thực khiến cho người ta nhìn phải ngất ngây. Nhưng Hằng Thiếu Long tuyệt đối không muốn đụng tới bọn họ. Một là bởi vì không nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ nữa, nhất là Lộc Đăng Nhi đã vì nàng tương lai có thể trở thành bị phi. Nếu gã dây dưa vào thì có nghĩa đã tranh giành với tiểu bàng. Đó là chuyện mà gã không muốn làm. Đây không phải là thế kỷ 21, không phải gặp nhau rồi chia tay. Nhất là những thiếu nữ có thân phận đặc biệt thế này, khi đã giành vào tay thì phải có trách nhiệm với mỹ nữ. Chỉ một cầm thanh thì khiến cho gã lúng túng, không biết xử lý thế nào mới phải. Trong lúc đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy không ổn, một vật gì thoáng hiện ra trước mắt. Hằng Thiếu Long cảnh giác nhìn lên, một tấm lưới từ trên phủ xuống, quả nhiên người tung lưới đang nấp ở trong bụi cây. Hằng Thiếu Long rút thành huyết lăng theo bản năng, một kiếm chém ra. Nào ngờ tấm lưới đột nhiên thắt chặt lại, thành huyết lăng không thể nào rút ra được. Hằng Thiếu Long trong lòng cười thầm, dù cho hai thiếu nữ có hợp lực lại, e rằng vẫn khó địch lại thần lực của mình. Rồi Hằng Thiếu Long rút mạnh thanh kiếm ra, chém xuống, thuận thế rạch tấm lưới ra. Nào ngờ kẻ ấy kéo tấm lưới thật mạnh, khi Hằng Thiếu Long đang ngơ ngác, cả người lẫn kiếm rơi xuống ngựa, chổng cả bốn vó lên trời. Con Tật Phong chạy hơn 10 bước thì mới dừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn gã. Đối phương không ngừng ra sức kéo, Hằng Thiếu Long chỉ đành buông tay để mặc cho kẻ địch cướp lấy thanh kiếm. Tiếng cười của hai thiếu nữ vang lên sau bụi cây. Hằng Thiếu Long trong lòng đã hiểu ra, thì ra đối phương dùng ngựa để kéo, khéo léo đoạt lấy thanh kiếm, vì thế giận lắm. Gã ngã vật ra trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời xanh. Một lát sau hai thiếu nữ bước ra cúi xuống nhìn gã bại tướng ấy, ôm bụng cười ngặt nghẽo, dáng vẻ rất đắc ý. Doanh Doanh cười hấn hở nói. Thì ra ngài cũng là hạng vô dụng, sau này chúng tôi không thèm để ý đến ngài nữa. Hằng Thiếu Long cảm thấy rất thoải mái, mỉm cười nói. Quả thật không thèm để ý đến ta sao, vậy còn gì bằng nữa. Lộc Đăng Nhi phóng cây huyết lăng cắm xuống bên mặt gã biểu môi nói. Nam nhân thối tha, ai cần đến ngươi? Thật không hiểu kỹ yên nhiên có gì lại gả cho nhà ngươi, cả thanh bội kiếm mà giữ cũng không nổi. Doanh Doanh dậm chân giận dỗi nói. Đăng Nhi, sao muội lại nói chuyện với y? Muội không nghe rằng y mong chúng ta không thèm để ý đến y nữa hay sao? Thôi đi, sau này chúng ta không thèm nhìn đến y nữa. Lộc Đăng Nhi còn đang do dự thì đã bị Doanh Doanh kéo đi. Đợi hai thiếu nữ bỏ đi, còn Tật Phong chạy về cúi đầu nhìn chủ nhân. Hạng Thiếu Long cười khổ ngồi dậy, thầm nghĩ như thế cũng tốt. Chỉ sợ hai thiếu nữ ngang ngạnh này vẫn không chịu buông tha cho gã. Doanh Doanh không chịu đựng nổi lời của gã, thực ra bởi vì rất mong được gặp gã và coi trọng gã nên rất tức giận. Lúc ấy con Tật Phong như cảm nhận được điều gì, giỏng tay lên nghe. Hạng Thiếu Long cũng thế, gã vỗ lên mông con ngựa quát lớn. Chạy! Tật Phong và gã tâm ý tương thông, tung vó phóng về phía trước. Cùng lúc đó Hạng Thiếu Long phóng người vào lùm cây mà lúc nãy hai thiếu nữ đã ẩn thân, tiếng nỏ bật lên. Hơn 10 mũi tên bắn vào trong lùm cây, Hạng Thiếu Long đã lăn qua một bên bò tới một gốc cây, thuận tay móc ra hai mũi phi châm. Đối phương đã theo sau lưng họ, chờ hai thiếu nữ rời khỏi thì mới hiện thân đột kích. Gã không có lòng cảnh giác, bởi vì Lã Bất Vi xét theo lý sẽ không sai người đột kích mình trong lúc này. Bởi vì gã mất mạng thì kẻ bị tình nghi nhiều nhất chính là Lã Bất Vi. Tiếng gió vang lên, một mũi tên phóng tới. Hạng Thiếu Long né qua mũi tên, lướt qua mặt, cắm vào thân cây ở phía sau, nguy hiểm vô cùng. Gã tung người lên cao phóng tới nơi có mũi tên. Kẻ địch che mặt ở phía sau thân cây đang lắp mũi tên thứ hai. Thanh huyết lãng của Hạng Thiếu Long đã chọc thẳng vào bụng y. Một bóng người lướt qua trước mặt. Hạng Thiếu Long ngay cả thời gian quay đầu lại cũng không có, phất tay ném ra hai ngọn phi châm, hai tiếng kêu thảm vang lên. Hạng Thiếu Long biết không thể dừng lại, thuận thế lăn vào một bụi cây. Bốn mũi tên lại lướt qua người, có thể thấy kẻ địch quyết ý dồn gã vào chỗ chết. phía sau có tiếng bước chân kẻ địch không dưới 20 người. Hàng Thiếu Lồng thu thành trường kiếm, hai tay mỗi bên rút ra hai ngọn phi trầm ném về phía sau, rồi lại lăn ngàn qua. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn ngọn phi trầm trúng đích. Kẻ địch vội vàng tìm chỗ ẩn nấp. Cho đến lúc này kẻ địch dùng tên để đối phó với gã, nhưng mà kẻ địch e sợ những mũi phi trầm của gã nên không dám tiến lên, nếu không gã đã sớm mất mạng. Nhưng đây cũng không phải là cách, trong tình huống địch nhiều, ta ít. Chỉ cần kẻ địch hình thành, xong thế bao vây, gã sẽ chết chắc. Ưu thế duy nhất của gã chính là đã đuổi được con tật phong, chạy đi. Chỉ cần leo lên lưng ngựa thì có thể hy vọng sống sót. Hàng Thiếu Lông lại lăn tiếp về phía trước. Khi đã đến một gốc cây khác, đùi chợt đầu nhói, một mũi tên đã cắm vào đùi. Máu tươi chảy ra ròng ròng, gã hừ nhẹ một tiếng bò đến sau gốc cây. Tiếng bước chân vang lên. Hàng Thiếu Lông ló đầu ra nhìn về phía sau, chỉ thấy một đại hán che mặt, đang cầm cung tiến về hướng gã, vội vàng ném ra mũi phi châm. Kẻ ấy bị trúng châm giữa mặt, ngã ngửa ra, mũi tên mất đà, phóng thẳng lên không trung. Ba mũi tên từ sau thân cây bắn tới, may mà gã đã kịp thời rụt đầu lại. Máu tươi cứ tuôn ra không kiềm chế được, đau đớn vô cùng. Hàng Thiếu Lông biết đây là thời khắc quan trọng, lấy lại ý chí cầu sinh, cố gắng lăn về phía trước, nấp sau một đống loạn thạch. Đầu óc choáng váng, biết hiện tượng này xảy ra vì mất máu quá nhiều. Vội vàng rút ra thanh trủy thủ, cắt một miếng vạt áo rồi bó chặt vết thương. Tiếng bước chân của kẻ địch dẫm lên lá cứ vang lên. Hàng Thiếu Lông lo lắm. Hiện giờ hành động của gã đã chậm hơn, vì vết thương ở đùi không thể đủ sức chạy ra phía con tật phòng trước khi kẻ địch hình thành thế bao vây. Chính trong lúc này gã thấy ở phía trước có một sợi dây nối ngang ở giữa hai thân cây. Hàng Thiếu Lông đã hiểu rõ đó là cửa ải thứ hai mà Doanh Doanh và Lộc Đăng Nhi sắp đặt để đối phó với gã. Lại nhìn quanh, phát giác cách đó không xa còn có hai sợi dây nữa. Như hai sợi dây này đã chặn lại con đường phía trước. Hạng Thiếu Lông vừa tức giận vừa vui mừng, thầm nghĩ may là con tật phong chưa đến chỗ này. Cũng biết rằng đây là một cơ hội duy nhất để trốn thoát nên lấy lại tinh thần. Chạy về phía đó, đồng thời chu mồm huýt sáo gọi con tật phong. Tiếng gió lướt tới, Hạng Thiếu Lông cố tung người phóng qua sợi dây. Một mũi tên lướt ngang đỉnh đầu. Khi gã bật người đứng dậy, tiếng vó con tật phong đã đến gần. Phía sau có tiếng lao sao, kẻ địch đã hiện thân đuổi tới. Hạng Thiếu Lông len lỏi trong những bụi cây, gã cố gắng chạy thật nhanh dụ cho kẻ địch bắn tên ra. Phải biết rằng muốn lắp tên vào cung phải mất rất nhiều sức, nhiều khi phải mượn cả chân lực nữa. Cho nên sau khi bắn tên, nếu kẻ địch không muốn gã bỏ chạy, thì phải tạm thời bỏ cung tên để lấy toàn lực đuổi theo gã. Không còn bị cung tên uy hiếp nữa, giờ đây gã phải tỉ thí sức lực với chúng. Con tật phong xuất hiện cách đó khoảng trăm trượng, nó đang cố gắng chạy tới. Hạng Thiếu Lông vì vết thương ở đùi nên cứ chạy lặt lè càng lúc càng chậm. May mà đúng như dự liệu, bọn chúng không còn bắn tên nữa, chỉ có tiếng bước chân của kẻ địch. Tiếp theo là tiếng kêu trống lên vì mắc bẫy, rõ ràng chúng đã bị vấp sợi dây băng nải. Hạng Thiếu Lông thừa cơ la lớn. Kẻ địch đã trúng mai phục, mau động thủ. Phía sau loạn cả lên, lúc ấy con tật phong đã đến, Hàng Thiếu Lông phóng lên lưng ngựa chạy ngang qua. Thuận thế nhìn lại, chỉ thấy 7-8 tên đang đổ kình ở dưới đất, còn lại đang đứng nhốn nháo ở đó. Một tên có thân hình rất quen thuộc, phóng tên trường kiếm vào con tật phong trông rất chuẩn xác. Hàng Thiếu Lông đưa kiếm gạt ngang, đồng thời cười lớn kêu lên. Đảng sở tướng quân không hổ là đệ nhất mãnh tướng dưới trướng điện tướng. Rồi thúc con tật phong thoát khỏi chỗ nguy hiểm. Trong Âu phủ, Đằng Dực tự tay băng bó vết thương cho gã, ngạc nhiên kêu lên. Nếu mũi tên này chỉ chệch lên một thốn, tam đệ đừng hòng có thể chạy thoát. Kinh Tuấn lúc ấy cũng quay về. Đệ đã điều tra, đảng sở vẫn chưa quay về, còn hai tiểu thư ngăn ngạnh kia thì đã về nhà an toàn. Hạng Thiếu Lông nhíu mày đăm chiêu. Ta dám khẳng định rằng trong số những đại thần có mặt hôm nay, tất cả đã có ngầm báo tin cho Điền Đan. Nếu không y làm sao nắm được thời cơ tốt như thế này? Đào Phương ngồi bên cạnh cũng gật đầu. À, giả sử Thiếu Lông bị hại, mọi người đều cho rằng Lã Bất Vi đã hạ thủ. Lúc ấy nước Tần sẽ gặp khó khăn. Kinh Tuấn chen vào. Phải chăng chính Lã Bất Vi đã thông qua Điền Đan để hại Tam Ca? Xong chuyện thì cứ bảo rằng kẻ khác hãm hại.

Từ ngày đối đầu với Lã Bất Vi đến nay, tuy không ngừng lọt xuống thế hạ phong, nhưng không lo lắng như lúc này. Dù là Lã Nương, Lộc Đan Nhi hoặc Doanh Doanh, mỗi người đều khiến gã khó mà đối phó. Gã cảm thấy rõ ràng rằng, dù có trừ khử được Mạc Ngạo, thì tên Quảng Trung Tà vẫn có thể đánh bại gã. Sáng hôm sau thức dậy, vết thương ở chân gã đã bớt đau nhiều, cũng không còn sưng tấy nữa. Hàng Thiếu Lồng luôn mồm khen ngợi loại thuốc của Đằng Dực. Đằng Dực cảnh cáo: mấy ngày nay đệ tuyệt không thể có những động tác mạnh mẽ, nếu không khi vết thương dở ra thì càng phiền toái hơn nhiều. Một ý nghĩ thoáng qua trong lòng, Hàng Thiếu Lồng nói: đệ đã nghĩ ra được phương pháp hay nhất để ứng phó với âm mưu của Mạc Ngạo và Quảng Trung Tà, đó là lấy cớ bị thương mà tránh đi săn, nói đến chuyện săn bắn để kém bọn chúng nhiều lắm. Đằng Dực cười: ha, vậy thì sẽ khiến rất nhiều người thất vọng. Khi ăn điểm tâm, Lã Bất Vi đột nhiên sai người đến gọi gã. Hàng Thiếu Lồng nhớ lại chuyện của Lã Nương Dung, lo lắng lắm, chỉ đành vội vàng chạy đến tướng phủ. Đến cửa phủ thì gặp Quảng Trung Tà đang định đi đến đô vệ nhà thuộc ở cửa nam. Quảng Trung Tà ngoan ngoãn hành lễ thuộc hạ, cười nói: à, mấy ngày nay quả thật rất muốn tìm Hạng đại nhân uống rượu nói chuyện, chỉ tiếc là cả công lẫn tư đều bận, không thể tranh thủ được thời gian. Hôm nay vừa mới ra cửa lại gặp quý nhân, vậy ngẫu nhiên gặp nhau ở đây, hay là đêm nay Mạc tướng mời khách, lại thêm huynh đệ của Sương Văn Quân, mọi người hãy no say một đêm. Vì mối quan hệ tế nhị giữa hai người nên khiến cho Hạng Thiếu Lồng khó mà từ chối, đành gật đầu, giả vờ tỏ vẻ ái nái nói: vì chuyện Lã Hùng khiến cho Quảng đại nhân bị hạ một cấp, tại hạ... Quảng Trung Tà cười hà hà, kéo gã qua một bên hạ giọng nói: ha ha, Hạng đại nhân đừng để chuyện nhỏ này trong lòng. Lã Hùng tự trước lấy cái khổ, không thể quán trách người khác. Tiểu đệ bị giáng chức cũng vì tội thất trách. Hạng Thiếu Lồng nghe mà lạnh lùng trong bụng. Kẻ này có suy nghĩ rất sâu xa, quá thật khiến cho người ta e ngại. Định thời gian và địa điểm gặp nhau xong, Hàng Thiếu Lồng đến thư trại gặp Lã Bất Vi. Lã Bất Vi đang ăn điểm tâm, mời Hàng Thiếu Lồng cùng điểm tâm với y, ung dung nói: nghe báo cáo của thành vệ hoàng hôn hôm qua, Thiếu Lồng bị đột kích ở ngoài thành, trúng tên bị thương, rốt cuộc là chuyện thế nào, có biết kẻ nào làm chăng? Hàng Thiếu Lồng nói: bọn chúng đều che mặt, song nếu Mặt tướng đoán không lầm, một kẻ trong số ấy chính là mãnh tướng dưới trướng của Điền Đan, đáng sợ. Lã Bất Vi hơi biến sắc, giả vờ ăn miếng bánh để cố che đậy. Hàng Thiếu Lồng biết rõ nguyên nhân mà y biến sắc, bởi vì giả sử Điền Đăng thành công, kẻ bị tình nghi lớn nhất chính là bản thân y. Điều đó có nghĩa là Điền Đăng đã hãm hại Lã Bất Vi. Hàng Thiếu Lồng thẳng nhiên nói: Điền Đăng đã biết thân phận Đổng Mã Si của Mạc tướng, bởi vì một người bạn tốt của Mạc tướng đã rơi vào tay y. Y dùng người ấy để uy hiếp Mạc tướng, may mà Mạc tướng đã phát giác người bạn ấy bị y hại chết. Cho nên trong lúc nhất thời nóng giận đã bảo trước mặt y rằng sẽ giết y để báo thù, nên y đã ra tay trước. Lã Bất Vi trầm ngâm không nói, một lát sau mới lên tiếng: y làm sao có thể chính xác về mặt thời gian đến thế? Giống như ta vì chuyện của tên ngu ngốc Lã Hùng nên ôm mối hận trong lòng, sai người đến tính sổ với người. May mà lúc ấy ta và ngươi cùng đi một đường, không thể kịp thời sai người theo dõi ngươi và hai ả nhà đầu ấy, nếu không ta cũng không thể thoát khỏi tình nghi. Hàng Thiếu Lồng trong lòng khâm phục Lã Bất Vi, dù cho phí khách hay phong độ, cũng khiến cho người ta khuất phục, cam lòng bán mạng cho y, cũng như mấy lời này đều tràn trề mùi vị chân thành. Hàng Thiếu Lồng nói: ngày ấy ở Hàm Đan, Điền Đan đã từng ngầm báo rằng ở Hàm Dương có kẻ câu kết với y, lại còn tỏ vẻ dám bảo có thể đối phó được với Mạc tướng, người ấy đương nhiên không thể là Lã tướng, có lẽ là một trong sáu vị đại thần khác có mặt hôm ấy. Lã Bất Vi gật đầu: bốn người Lộc Công, Từ Tiên, Dương Học và Mông Ngao có lẽ không có vấn đề, còn lại chỉ có Thái Trạch và Dương Quang, trong đó Thái Trạch là kẻ đáng nghi nhất. Nói cho cùng, y vì ta mà mất chức tể tướng, lại còn tỏ vẻ hòa thận với ta, xem ta sẽ thu thập y thế nào đây. Hạng Thiếu Lồng giật mình: chuyện này phải tra xét rõ ràng rồi mới quyết định. Lã Bất Vi cười lạnh lùng: chuyện này ta đã tính toán rồi. À nè, ngươi đã quyết định xong chuyện Nương Dung chưa? Hạng Thiếu Lồng nhớ lại câu chuyện không đọc thì chẳng thể làm trưởng phu, quyết định. Lã tướng đã coi trọng Hạng Thiếu Lồng này, Mặt tướng sao dám trèo cao, chuyện này... Ngay lúc ấy ngoài cửa sổ có tiếng quát: hãy khoan! Tập thứ 63 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 64. nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.